Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bạn mới chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Lý Ái Linh, Tố Hình Dịch. Chương 3: Sống một mình rực rỡ mới có thể yêu và được yêu. Trước bạn có tư tưởng độc lập, cũng có tự do phóng khoáng, tận hưởng được bữa tối một mình, cũng nấu được bữa sáng cho hai người. Sống một mình rực rỡ mới có thể yêu và được yêu. Chúc bạn có cả giày cao gót và giày thể thao, uống cả trà lẫn rượu. Chúc bạn có bạn bè can đảm, có đối thủ trâu bò. Chúc bạn trân trọng quá khứ nhưng không quay đầu lại. Chúc bạn thật xinh đẹp, thật bình tĩnh, thật quyết liệt, thật dịu dàng. Cuối năm ngoái, Tiểu Tiểu ly hôn, cô nhắn tin cho tôi, chán quá đi mất chị ạ. Tôi cầm nín, Tiểu Tiểu là cô em khóa dưới của tôi, sau tôi hai khóa. 10 năm trước cô ấy làm cùng một tòa nhà với tôi, căn nhà cô thuê cũng ở ngay đối diện nhà tôi. Bấy giờ mọi người còn độc thân, hễ rảnh rỗi lại tới nhà tôi tụ tập. Chơi chung lâu ngày, tôi nhận ra Tiểu Tiểu có một thói quen, câu cửa miệng của cô là, chán quá. Chúng tôi cùng nấu cơm, cô không nghĩ ra món gì, cũng chẳng đưa ra ý kiến. Món đơn giản như khoai tây thái chỉ xào thì em đã quá nhàm, món phức tạp như thịt hầm cay lại thấy rườm rà mất công. Ăn cơm xong xoay ra xem TV, suốt buổi tối cô liên tục chuyển khắp 60 kênh, chưa xem hết một tập phim truyền hình, đã nhảy sang tiết mục chọn ngôi sao, xem phim điện ảnh chưa đầy 5 phút, lại đổi sang hoạt hình thiếu nhi. Tôi ngồi trên sofa nhìn cô chuyển kênh mà cũng lào đào chóng mặt như say xem. Mọi người rủ nhau đi hát, cô chưa từng hát trọn một bài, bao giờ cũng buông một câu, xin lỗi nhé, hát đến đây thôi. Rồi bật sang bài kế tiếp, cứ thế, cứ thế. Sau mấy bận tôi không chịu nổi nữa, bèn hỏi thẳng, em suốt ngày than cuộc sống buồn tẻ, thì tìm việc nào mình thích mà làm đi. Cô nghiêng đầu, em đi làm cả ngày mệt gần chết, làm gì còn sức nữa. Theo tôi biết, công việc của cô là thu thập tư liệu của khách hàng vào hệ thống, gửi tài liệu, đánh máy, chẳng biết cô mệt ở chỗ nào. Về sau lại có một lần, công ty du lịch đối tác có một suất du lịch Hàn Quốc ưu đãi. Bây giờ Tiểu Tiểu đang mê mẩn Daejeon-gum, tôi liền giới thiệu với cô ấy. Năm hôm sau cô trở về, luôn miệng thở dài than ngắn. Mệt chết đi được, hóa ra chẳng vui như em tưởng, đồ ăn cũng dở tệ, canh tướng mùi cứ kinh kinh, lẩu thì cho rõ lắm tương ớt, chán chết. Một dạo tôi cho rằng cô ít tuổi, khó tránh khỏi nông nổi, có lẽ yêu đương lấy chồng rồi sẽ đỡ hơn. Về sau, tôi và Tiểu Tiểu đều rời thành phố nọ, cô đến Tế Nam, đi xem mắt, yêu đương, kết hôn. Hai người khi tan khi hợp, cãi vã om sòm, cuối cùng cũng không tránh khỏi ly hôn. Vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, Tiểu Tiểu đã nôn nóng lao vào quá trình tìm Mr. Rai kế tiếp, bởi vì cô không thể chịu nổi, phải quay về cuộc sống độc thân, ăn cơm một mình cô đơn, ngủ một mình thì trống trải, đêm khuya sợ tối, ra cửa ngại mệt, chẳng có hẹn thì chán ngắt, có hẹn lại ồn ào. Tóm lại, thế nào cũng không ổn. Cô sốt sắng muốn nhảy vào một thành trì hôn nhân khác để được an toàn, chỉ mong mau chóng trói mình và một người khác lại với nhau, đời đời kiếp kiếp. Tôi lại một lần nữa cầm nín. Thực ra Tiểu Tiểu mãi không hiểu được một điều, cả đời chúng ta đều sống trong các mối quan hệ với bản thân và với người khác, phải giải quyết được quan hệ với bản thân mới có thể xử lý được quan hệ với một người khác. Nếu không thể sống một mình thì cũng chẳng thể có khả năng yêu đương ai cả. Tình yêu và hôn nhân xưa nay không phải để cứu chuộc con người khỏi cuộc sống hỗn độn. Không biết tận hưởng cái hay của cuộc sống độc thân thì cũng không có khả năng cảm nhận sự viên mãn trong đời sống hôn nhân. Không thể tự vui khi một mình thì cũng chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của việc sánh đôi. Những kẻ gặp được đúng người có hôn nhân mỹ mãn đều không phải vì may mắn, trước hết họ phải biết trau dồi bản thân, sống một mình vui vẻ sảng khoái thì mới có thể xây dựng thế giới hai người nồng nàn bền vững. Trong số các bạn cùng hành của tôi có một cô nàng ế lâu bền tên Mờ. Năm xưa lúc đường độ xuân thì mờ đẹp rạng rỡ, người theo đuổi nhiều không kể xiết. Song tính tình cô phóng khoáng, mê du lịch, ham chơi hiểu rộng, kén mãi đến năm 36 tuổi mới tìm được người vừa ý để kết duyên. Sau khi mờ kết hôn, vẫn có người ngấm ngầm chế nhạo. ai chả, đẹp đến đâu chẳng nữa cũng sắp đầu bốn rồi. Vất vả mãi mới lấy được chồng, từng ấy tuổi chỉ làm vợ hai thôi. Trương Tam, Lý Tứ, người quen của tôi trước đây đều theo đuổi cô ta. Giờ vợ Trương Tam đã đẻ đứa thứ hai rồi, cô nàng còn chưa sinh con đầu lòng. Về sau tôi kể lại với một đồng nghiệp thân thiết của mờ, cô cười khanh khách. Vớ vẩn, cậu ấy đang rất hạnh phúc mà. Cô bạn kể, tuy mờ đã gần 40 nhưng nhờ chăm sóc tập tành giữ gìn, nào spa, nào yoga, nào belly dance, không lúc nào bỏ bê nên da dẻ dáng dấp chẳng kém gì thiếu nữ. 5 năm trước cô nghỉ việc nhà nước, chuyển ngành mở một cửa hiệu thời trang Âu Mỹ, còn hùn vốn với bạn mở tiệm bánh ngọt, tuy không đến mức tiền vào như nước nhưng cũng chẳng phải lo cơm áo. Quan trọng nhất là trước tuổi 30 mờ đã đi khắp núi cao sông dài trong nước, đến năm 35 tuổi thì thăm hết Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Kẻ không biết còn thương cô sần đường vắng xuân lại tàn, trong khi người ta đã bắt đầu lên đường du lịch châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Cực. Cô ấy đâu có ế, có mà mấy gã chỉ lăm lăm lấy vợ sinh con, bị cô ấy cho rớt thì có. Cô bạn nhận xét, mới quen chồng trên đường du lịch, năm ngoái trên đường đến châu Phi, hai người đã đính hôn, sau đó còn tới Kenai xem động vật di cư, cuối cùng mới về quê kết hôn. Tôi rất thích những cô gái có cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thực ra bản chất cuộc sống vốn giống nhau, người không sắp xếp nổi đời sống độc thân của mình thì bước vào hôn nhân cũng chẳng khá gì hơn. Bởi chung sống khó hơn yêu đương nhiều, yêu đương là một câu 3 tiếng thở dài, xao xuyến rung động. Chung sống là một ngày 3 bữa sặt sũ cọ rửa. Có người nói, thích là vừa thấy đã ưa, yêu là ở lâu không chán. Nhìn nhau hoài không chán, đó là núi kính đỉnh dưới ngòi bút Lý Bạch. Bạn thử hỏi những đôi vợ chồng đứng tuổi mà xem, có mấy ai sớm chiều nhìn nhau mà vẫn ở lâu không chán hay không? Có ai chưa từng mắng vài câu như, biến ra chỗ khác đi không? Những phụ nữ có thể bồi đắp nên cuộc hôn nhân ngày càng tốt đẹp, lúc độc thân cũng không hề thê lương quạnh quẽ, cô độc bơ vơ. Khi sống một mình, họ vẫn giữ được khả năng tạo ra những thứ mới mẻ và hay ho. Đây là cội nguồn vui vẻ trong cuộc sống. Thế nên tình yêu của họ không phải buồn bã u ê, không có anh không được, mà là vui vẻ phấn khởi, có anh càng tốt. Cuộc hôn nhân của họ là hai linh hồn độc lập yêu nhau, không phải dùng những chuyện vụn vặt trong cuộc sống để lấp đầy thời gian. Độc thân là trao đổi ngang giá với bản thân, ngày thường một mình ăn ngủ, ốm đau một mình đi khám để đổi lấy tự do ngủ thẳng tới trưa, đến đi như gió, tiêu dao tự tại. Hôn nhân lại là trao đổi ngang giá với một người khác, bạn chấp nhận ông chồng lười biếng, con cái khóc gào, mẹ chồng lai nhài để đổi lấy một chỗ nương tựa lẫn nhau, che mưa chắn gió trong tường thành bao bọc. Cô đơn và tự do song hành, ỷ lại và ràng buộc cùng tồn tại. Chúng ta luôn đấu tranh giữa tình yêu và tự do. Tình yêu kéo chúng ta lại gần nhau, tự do khiến chúng ta giữ khoảng cách với nhau. Không thể được cả con dâu lẫn con giếc, nhưng thông thường người không biết tận hưởng tự do cũng khó mà được tình yêu chiều cố. Không chịu đựng nổi cô đơn thì cũng chẳng hưởng được quan hệ thân mật. Tình yêu không phải sự cứu chuộc cuối cùng, hôn nhân cũng chẳng phải chỗ dựa duy nhất. Chúng không giải quyết được những hoang mang trống rỗng, cũng chẳng thay đổi được những tẻ nhạt và nhàm chán. Sau khi tôi được đồng nghiệp giới thiệu làm quen với Mờ, một cô gái linh hoạt nhanh nhẹn, nhắc tới hôn nhân, Mờ kèm. Dù hai người đều thích du lịch, có sở thích chung, nhưng không có nghĩa là hai người giống nhau. Kết hôn rồi không có nghĩa là kề cao gối ngủ, chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Lúc độc thân muốn làm gì thì làm, xách vali lên là đi, nhưng một khi đã kết hôn, có thêm người bạn đời, phải chấp nhận cuộc sống tôn trọng người kia, làm gì cũng phải bàn bạc trao đổi. Mờ thích ngắm non xanh nước biếc, trong khi anh chồng lại mê leo núi thám hiểm, phải làm thế nào đây, ai nhường ai. Cuối cùng, ngay từ đầu năm, Mờ và chồng đã lên kế hoạch du lịch riêng. Một người đi Nam bán cầu, người kia đi Bắc bán cầu, hẹn gặp nhau tại một điểm ở giữa nằm gần Xích Đạo. Đi xong chuyến này, họ định sẽ mang thai sinh con. Mờ với làn da bánh mật, cùng những cô gái có cuộc sống muôn màu muôn vẻ kim, sở dĩ không trở thành gái già có bẩn khó chịu là bởi họ đã sống thỏa thê, rực rỡ, tận hưởng từng ngày. Tự lập khiến nội tâm họ chín chắn, từng trải khiến tầm nhìn họ rộng mở. Họ biết chung sống hòa thuận với chính mình, cũng biết yêu quý cuộc sống. Lúc mới đi hát, Tiêu Á Hiên từng có một bài thế này. hất tóc sải bước, bất chấp nỗi buồn vụn vặt trong tim, một mình em cũng sẽ sống thật rực rỡ. Sống một mình rực rỡ mới yêu thương thế giới được. Không tin bạn nhìn những cô gái tự tin rạng ngời kia mà xem. Kate Middleton khi quen với hoàng tử William đã là học sinh xuất sắc kiêm đội trưởng đội khúc côn cầu. Victoria trước khi cưới Beckham đã là Spy Girl nổi tiếng toàn thế giới. Có ai là cô gái đáng thương ngửa mặt đợi nụ hôn hoàng tử đánh thức, chờ nam thần đến cứu đâu. Độc thân thì quả quýt, kết hôn rồi hỗn loạn, lúc một mình đã chẳng vui vẻ, khi có đôi càng khó hạnh phúc. Cuộc đời không phải đề toán, không phải cứ áp những công thức hôn nhân có sẵn là tự động hoàn thành được chặng đường nửa đời về sau. Gần đây tôi thấy trên WeChat mọi người chia sẻ một đoạn văn: chúc bạn có cả giày cao gót và giày thể thao, uống cả trà lẫn rượu. Chúc bạn có bạn bè can đảm, có đối thủ trâu bò. Chúc bạn trân trọng quá khứ nhưng không quay đầu lại. Chúc bạn thật xinh đẹp, thật bình tĩnh, thật quyết liệt, thật dịu dàng. Tôi muốn nói với Tiểu Tiểu rằng, chúc em có tư tưởng độc lập, cũng có tự do phóng khoáng, tận hưởng được bữa tối một mình, cũng nấu được bữa sáng cho hai người. Thắng được bản thân là thắng được tất cả. Mọi lựa chọn đều do mình quyết định, không liên quan đến người khác. Sinh hay không sinh chỉ cách nhau một ý niệm. Năm ngoái, một hôm trước khi đi ngủ, chồng tôi chợt nhắc đến một người bạn thân. Em biết không, anh nọ làm một đứa rồi đấy. Tôi giật bắn mình, trong đầu lập tức hiện ra các cảnh trong phim xã hội đen Hồng Kông, nào thì say rượu lái xe, chém người, bắt cóc. Anh chậm rãi kèm, vợ anh ấy lại vỡ kế hoạch, lần này quyết giữ lại. Quả nhiên là một đứa. Là một người phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, hơn một năm nay tôi buồn bã nhận ra, bất luận tôi chăm chỉ phấn đấu hay lười biếng ỉ lại, khốn khổ vật vã hay trâu bò ngầu lòi, buồn bã u ê hay vui tươi hớn hở, anh em bạn bè thân bằng cố hữu quanh tôi đều chỉ hỏi thăm mỗi một câu: có định sinh nữa không? Cũng chẳng thể trách họ, chính tôi cũng nhiều lần tự hỏi bản thân. Trước khi Lưu Tiểu Bảo lên năm, nếu có ai giục tôi sinh nữa, tôi sẽ mắng cho té tát. Có giỏi thì đi mà sinh, cả nhà cậu đi sinh được thứ hai đi. Bà vừa vật vã bò ra khỏi đống bỉm sữa của con đầu, mới quay lại cuộc sống tự do phóng khoáng, ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, kẻ nào muốn hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của bà liều mạng với kẻ đó. Nhưng một hôm được cô bạn gửi cho một đoạn clip trên mạng, tôi xem xong lại dao động. Hẳn bạn nghĩ rằng đó là một clip về bé ngây thơ ngộ nghĩnh bì bồ nói cười đúng không? Không phải, trong clip là một phụ nữ trung niên dẫn theo cả toán người đến khách sạn bắt quả tang ông chồng tằng tịu với bồ nhí tại trận. Theo kinh nghiệm làm quản lý, tôi đoán người này đã có phân công trình tự đàng hoàng, được vạch kế hoạch chặt chẽ và sắp xếp hợp lý. Mấy anh chàng lực lưỡng vai hổ lưng gấu đạp tung cửa ra, sau đó các chị em ùa đến, kẻ nắm tóc bạt tai cô bồ, người rút giày đánh ông chồng, người chửi rủa, người chụp ảnh, đôi nam nữ vụng trộm đang trần như nhộng chưa kịp phản ứng đã bị tách ra lôi vào góc phòng như chó nhà có tang. Cô bạn nhận xét, mấy bà thím kia khỏe quá nhỉ. Tôi không quan tâm chuyện đó, chỉ nghĩ việc thế này chỉ anh em trong nhà mới có thể một lòng chống lại, trượng nghĩa xa tay giúp đỡ thôi. Đó là may mắn khi có anh chị em, khi bạn gặp biến cố lớn, khi có khó xử không nói được với ai, chỉ có máu mủ ruột già mới có thể nâng đỡ dìu dắt bạn. Tối hôm ấy tôi nhơn nhơn đăng một câu lên WeChat: mình muốn sinh thêm đứa nữa, sau này già không đi lại được nữa, một đứa sẽ rất lẻ loi, gặp chuyện lớn cũng chẳng có ai để bàn bạc, nếu có hai đứa thì khác, chúng có thể bàn thảo với nhau, ví dụ như thằng anh hỏi, rút ống thở nhé, thằng em đáp, ok. Đăng xong, lòng hết sức phiền muộn, mở tivi ra thấy đang chiếu Mị Nguyệt chuyện. Mị Nguyệt nói, ta muốn giữ lại đứa bé này không chỉ vì tình cảm với nghĩa cử quân, cũng không phải để khiến mấy kẻ giả nhân giả nghĩa kia tức chết, chẳng qua ta cảm thấy tắc nhi quá cô đơn. Khốn kiếp, hóa ra từ 2000 năm trước, con người đã nói đến đề tài này. Tôi buồn rầu bàn với chồng, anh vẫn vô tâm vô tư như trước, em vì chuyện vật vãnh này mà ủ ê thế à, muốn đẻ thì đẻ, không muốn đẻ thì thôi. Nếu dễ thế thì tôi buồn làm gì, nhìn cách xử sự của anh lúc tôi bầu con đầu lòng, đến đứa thứ hai tôi cũng chẳng hy vọng anh tiến bộ gì hơn. lướt WeChat thấy cơ bản chia ra hai luồng ý kiến, người muốn đẻ thì nói đổi 3 năm lấy 30 năm trong tương lai, người không muốn lại trình bày vì sao tôi không sinh đứa thứ hai, có người còn hỏi thẳng đứa thứ hai nghe thì hay đấy, quan trọng là ai nuôi. Đồng nghiệp lại khuyên đừng do dự nữa, nghiến răng dậm chân chịu khổ 3 năm là được thôi. Độ tuổi phù hợp, con đầu đã bắt đầu biết tự lập, sự nghiệp bước vào giai đoạn phát triển ổn định, bố mẹ vẫn có thể giúp đỡ. Tất cả thông tin công khai này đều thể hiện tôi rất có thể, rất thích hợp, rất nên sinh đứa nữa. Sinh hay không sinh chỉ cách nhau một ý niệm, nhưng tôi lại không vượt qua được ý niệm đó. Nếu sinh có nghĩa là cuộc sống của tôi sẽ thay đổi cực lớn. Một, lại biến thành lợn lần nữa, lại lặp lại quá trình mang bầu sinh nở cho con bú. Tạm biệt spa, nghỉ tập múa, từ nay đừng hòng làm móng nữa. Ba, bỏ hết kế hoạch du lịch trong ít nhất 2 năm, thế giới rộng lớn như thế mà phải nằm yên ở trong nhà, ngập đầu với bìm sữa chai lọ. 4. Sự nghiệp tạm ngừng lại, không thể đi công tác, dừng mọi cuộc xã giao, tạm biệt vị trí, chuyển giao công việc. Nếu gặp trường hợp đặc biệt, còn có thể phải nghỉ trước thời hạn để nằm bất động, tĩnh dưỡng, giữ thai. 5. Không thể tránh được việc thức đêm, một lần nữa thách thức điểm yếu của tôi. Với một người phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày như tôi, thiếu ngủ một hôm thì có ngủ bù 10 bữa cũng chưa đủ, cả ngày ngơ ngẩn còn thảm hơn ngã bệnh nặng. 6. Những vất vả không ai thay thế nổi, nuôi con đến 100 tuổi, lo toan 99 năm, dù chỉ là cảm cúm phát sốt tiêu chảy thông thường, cũng thấy lòng như lửa đốt, cả đêm mất ngủ. Những điều này đủ khiến tôi nhụt chí, chưa cần kể đến ganh đua nhập học, thì cử lên lớp, chọn nghề tìm việc, cưới gả hôn nhân sau này. Suy xét thực tế một chút cũng thấy, nhà chật, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách không đủ để ở, xe bé, một nhà 4 người lại thêm các cụ không ngồi vừa, lại phải thêm một suất chi từ chăm sóc sau sinh đến sữa bột, giáo dục sớm, bảo mẫu, gửi trông trẻ. Nhưng nhìn xung quanh có rất nhiều người, chỉ có 3.000 tiền lương cũng đẻ, sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tất đất, tất vàng, cõng trên lưng khoản vay mua nhà mấy triệu tệ cũng đẻ. Con đầu không ai trông phải gửi về quê cho bố mẹ chồng nuôi hộ cũng đẻ. Làm nhân viên tại một trong 500 công ty lớn hôm nào cũng phải tăng ca đến nửa đêm, còn phải bay đi công tác khắp nơi cũng đẻ. Sao họ lại trêu bò thế nhỉ? Sao tôi lại không thể? Lẽ nào tôi quá ích kỷ? Tôi tìm hiểu về một bà mẹ tên Yoshida Homani, sinh 5 con mà còn thi đỗ vào Đại học Harvard, ra sách, rất chăm chỉ, rất ngầu. Nhưng khi đọc đến đoạn chị 3 giờ sáng thức dậy, dậy sớm hơn các con 3 tiếng, dành thời gian đó để tập trung tinh thần làm những việc mình muốn, tôi kiên quyết bấm nút X ở trên góc trên màn hình bên phải. Tôi không làm thế được vì tôi muốn ngủ. Có người nói, để sau này còn có người bầu bạn, chịu khổ chút có hề gì, cố chịu đựng một chút, chớp mắt em bé đã lớn. Ha, nhìn người khác làm thì dễ, đến khi rơi vào hoàn cảnh ấy, khi còn khóc lóc suốt đêm không ngủ, ho sốt cả tối không thôi, chập chững tập đi phải trông không rời mắt, tôi mới thực sự cảm thấy đêm dài đằng đẵng, một giây tựa một năm, chỉ có chừng ấy thời gian và sức lực, muốn chia cho một đứa nữa thì đành phải bòn rút từ công việc, đọc sách, viết lách. Ngủ nghe, trời cùng đứa lớn thôi, đắp điếm được chỗ này thì lại bỏ sót chỗ kia. Thực ra tôi không sợ mang thai 10 tháng vất vả, cũng không sợ sinh nở đau đớn. Tôi không quan tâm có lấy lại được vóc dáng cũ hay không, cũng chẳng để ý đến vết dạn có lặn hay không. Tôi sợ nhất là phải quay lại quãng thời gian đánh mất cuộc sống riêng của mình. Đứa con thứ hai trở thành khúc mắc trong lòng tôi, không xua tan nổi như mắc ở cổ họng. Về sau có lần tôi tán gẫu với hai cô bạn, một người là Lin, bạn tôi, lấy chồng 10 năm không sinh con, đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, dùng đủ biện pháp đông y tây y, thông ống dẫn chứng, tính ngày dụng chứng, uống hết bát thuốc đông y này tới bát thuốc đông y khác. Tôi chưa từng thấy cô ấy suy sụp tiểu tụy, lúc nào cũng tươi tỉnh vui vẻ, mãi mãi phơi phới như gió xuân. Tới năm thứ 13 sau khi kết hôn, nhờ thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng cô mới được làm mẹ ở tuổi 40. Cô chia sẻ, nếu muốn làm thì đừng sợ vất vả, đừng sợ khó, nếu không cam lòng thì đừng khiến bản thân nuối tiếc. Người còn lại là Nikolai, bạn thân tôi, mẹ của hai đứa nhóc, lúc mới sinh con lớn, cô phải mổ, thiếu sữa, còn mút đến bật máu, sinh con gái thứ hai vẫn phải mổ, chưa đầy 24 tiếng lại phải chuyển phòng bệnh, cô một tay cầm túi nước tiểu, một tay giơ bình truyền, tự đi sang phòng bên cạnh. Tôi than, đau lắm nhỉ? Cô đáp, dĩ nhiên rồi, cố chịu thôi. Nuôi nấng hai đứa bé lại bận bịu việc kinh doanh của gia đình, không thuê bảo mẫu, tự mình làm tất cả, thường một ngày chỉ được ăn một bữa cơm, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy than thở kêu ca. Sự nghiệp từng bước đi lên, việc nhà vẫn đâu vào đấy. Cô nhận xét chẳng có bí quyết gì cả, thắng bản thân là thắng tất cả. Cuối cùng tôi cũng hiểu, sinh con thứ hai cũng như tất cả những quyết định trước đây đều là một cuộc đấu tranh với chính mình, kết cục thường là kẻ dũng cảm thì thắng. Giống như tôi từng vì tự do mà từ bỏ công việc vẫn hằng mơ ước tại tòa soạn báo ở quê nhà. Giống như tôi từng gặm bánh bao với canh tảo biển suốt 2 tháng để dành tiền mua nhà. Chẳng có quyết định nào viên mãn hoàn toàn, tất cả đều có cái giá của nó. Sinh hay không sinh không phải chỉ cách nhau một ý niệm mà là bạn có bằng lòng trả giá cho quyết định của mình không. Cái tôi cần phải thắng không phải những khó khăn chung chung kia mà là nội tâm của chính mình. Đẻ thì oán trách, không đẻ lại không cảm lòng. Tôi không muốn rơi vào tình cảnh đáng buồn ấy. Cuộc đời mỗi người hoàn toàn độc lập, đừng vì người khác đẻ mà phải nhắm mắt chạy theo, cũng đừng vì đủ thứ khó khăn mà vứt bỏ khát vọng của mình. Tôi kính phục tất cả những người mẹ lựa chọn sinh con thứ hai, cũng kính phục tất cả những người mẹ quả quyết không sinh con thứ hai. Tất cả lựa chọn đều do bản thân mình, không liên quan đến người khác. Nếu tôi tạm thời không thắng được bản thân thì đặt ra kỳ hạn 3 năm vậy, việc gì phải ép bản thân quyết định ngay lúc này, tôi chỉ cần sống thật hạnh phúc trong lúc này, tận hưởng hiện tại, cố gắng rèn luyện sức khỏe, tĩnh tâm đọc sách. Nếu một ngày tôi thật sự quyết tâm, thân thể tôi mới có thể sản xuất ra một quả trứng khỏe mạnh. Nếu đến một ngày tôi quyết định từ bỏ, lòng tôi cũng sẽ thanh thản nhẹ nhàng, không hối không tiếc. Mong rằng tất cả những bà mẹ từng băn khoăn như tôi cuối cùng cũng có thể bình thản trở lại. Lựa chọn vốn không cần hoàn mỹ, chỉ cần can đảm đối mặt. Nếu đẻ thì đừng sợ vất vả, nếu không đẻ thì đừng hối hận. Đời người con gái không phải chỉ có một cột mốc. Ước mơ không liên quan đến tuổi tác và thân phận, đó là tình cảm nồng nhiệt với cuộc sống, khiến chúng ta trở nên độc nhất vô nhị, giúp chúng ta giữ mãi trái tim trẻ trung, lấp lánh giữa dòng thời gian. Một hôm con trai tôi hỏi, ở công ty mẹ là sếp à? Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy với trí tuệ hiện giờ, cháu khó mà hiểu được về công tác quản lý, bèn đáp, kiểu thế. Cháu lại hỏi, làm sếp là làm gì à? Tôi trả lời, chủ yếu là cùng với các cô chú nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong công việc. Cháu lẩm bẩm, ồ, không giống ông chủ trong phim gấu đến nhỉ. Tôi cười thầm, sao lại lấy làm tự hào. Tôi không cần phải giải thích với con làm sếp là thế nào, nhưng tôi muốn cháu biết cuộc sống của mẹ, ngoài con, ngoài gia đình ta, còn có cả thế giới rộng lớn và rất nhiều yêu thương. Người mẹ trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc rất dễ bị khép vào hình tượng vĩ đại, nhẫn nhịn, gánh vác, ngậm đắng nuốt cay. Hễ nhắc tới mẹ, bên tai sẽ tự động vang lên hàng loạt những bài hát xót xa như mẹ bạc đầu, mẹ dưới ánh nến, hiểu con. Họ một lòng hy sinh, không bao giờ đòi hỏi, đốt cháy bản thân để chiếu sáng cho con. Song thời đại nghèo túng khổ sở ấy đã qua rồi, trong thời đại đầy khả năng, cơ hội và cái tôi này, chúng ta không cần là một người mẹ nhẫn nhịn, gánh vác, hy sinh bản thân nữa. Chúng ta yêu con nhưng cũng yêu công việc và sự nghiệp. Tôi là một người mẹ bận bịu công việc, sáng 9 giờ đi làm, tối 5 giờ về, thỉnh thoảng lại phải họp thêm, làm thêm, công tác, bày đi khắp nơi. Tôi không thể ở bên con suốt 24 tiếng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức, không bỏ qua bất cứ lần đầu tiên quan trọng nào trong đời con. Lần đầu tiên cất tiếng nói, lần đầu tiên đi mẫu giáo, lần đầu tiên lên kéo cờ, lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Tôi tham dự, chia sẻ và ghi lại từng bước chân trưởng thành của con. Dần dà, con trở nên hiểu chuyện, tôi không cần giải thích mình bận rộn thế nào, con cũng thấu hiểu và thông cảm. Lúc tôi tan làm về nhà thì ôm lấy mẹ, lúc từ biệt còn hôn mẹ. Tôi cũng không cần phải đòi hỏi con cố gắng, bởi sự cố gắng của tôi đã trở thành tấm gương tốt nhất cho con rồi. Tôi chỉ mong con thấy được mẹ nó là một đóa hồng thép luôn di chuyển, chứ không phải một người phụ nữ chỉ biết oán trách trong xó bếp. Chúng ta có gia đình, nhưng chúng ta cũng có sở thích và ước mơ. Tina, bạn tôi, năm con gái lên 10 đã quyết định cùng con tập ba lê. Một phụ nữ 40 như cô, mua giày và váy múa cùng kiểu với con, đăng ký học lớp sơ cấp, bắt đầu từ những động tác cơ bản nhất. Đó là giấc mơ bé nhỏ sâu thẳm trong lòng cô, là ước nguyện chưa tròn thời thiếu nữ. Mỗi tuần cô cùng con gái đến lớp học múa, búi tóc cao, lưng ưỡn thẳng, phong thái tào nhã, ánh mắt sáng ngời. Nửa năm sau, cô giảm được 10 cân, khoe ảnh cùng luyện xoạc chân với con trên WeChat được hơn 100 like. Ước mơ không liên quan đến tuổi tác và thân phận, đó là tình cảm nồng nhiệt với cuộc sống khiến chúng ta trở nên độc nhất vô nhị, giúp chúng ta giữ mãi trái tim trẻ trung, lấp lánh sáng giữa dòng đời. Chúng ta có người yêu, nhưng chúng ta cũng có bạn thân và vòng giao tiếp của mình. Một độc giả đang trong giai đoạn cho con bú, tự hào nhận xét mình là bò sữa bị buộc ở đầu giường con. Để kích sữa, mỗi ngày cô phải uống mấy bát canh, khiến cô bị trầm cảm sau sinh suốt một dạo. Về sau, cô tổ chức một cuộc gặp riêng giữa mấy chị em gái, dù luôn các cô bạn mới làm mẹ, mỗi tuần tranh thủ nửa buổi chiều tụ tập ở quán cà phê. Các cô kể khổ, nói xấu chồng, chia sẻ các trào lưu mới, buồn chuyện giải trí. Các cô cùng vạch kế hoạch tập luyện giảm béo, động viên thúc thúc lẫn nhau, thoát ra khỏi cuộc sống bỉm sữa, bừng bừng phục sinh, vui tươi phơi phới. Bạn gái, bạn thân, bạn học cũ, các chị em gái của chúng ta và người thân hợp lại thành toàn bộ tài sản tình cảm trong đời chúng ta. Đó là mưa thuận gió hòa bên cạnh tình thân, giúp chúng ta thoát khỏi ràng buộc, lấy lại can đảm, ngẩng đầu ưỡn ngực giữa cuộc sống bận rộn khó nhọc, mỉm cười trước những cơm áo đời thường. Mẹ là vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta, nhưng không phải cột mốc duy nhất của chúng ta. Tôi chấp nhận hy sinh cho vai trò này, nhưng không muốn bị nó giam cầm cả đời. Tôi thừa nhận mình tham lam, hết thảy cố gắng của tôi đều là để thỏa mãn lòng tham ấy. Là một người mẹ tròn trách nhiệm, một nhân viên ưu tú, một người phụ nữ độc lập, tươi vui, có ước mơ, có cá tính. Khi tôi thỏa mãn và thực hiện được ước mơ, tình yêu của tôi mới như dòng suối, cuồn cuộn tuôn trào nhựa sống, khiến tôi có thể mãi mãi yêu thương con cái, người nhà và bản thân. Không phải chỉ những người mẹ trẻ mới có lợi thế như vậy. Tôi từng thấy rất nhiều người mẹ nghỉ hưu rồi vẫn có cuộc sống vô cùng phong phú. Đi học vẽ tranh, đi nhảy ở quảng trường, luyện thái cực quyền, học thư pháp, học đại học cho người già, chứ không phải chỉ chăm chăm ép cưới, giục đẻ, chỉ biết trông cháu cho con. Chúng ta không ngừng học tập, không ngừng trưởng thành, không ngừng giã biệt quá khứ để trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất. Chúng ta cố gắng sống thật vẻ vang sáng lạn, như vậy còn của chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ và tự lập. Tôi yêu con, nhưng tôi cũng yêu bản thân mình. Tôi là mẹ, nhưng không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người phụ nữ đặc biệt và độc lập. Phụ nữ thế nào là quyến rũ nhất? Vừa kiếm được tiền nuôi cả nhà, lại vừa xinh đẹp như hoa. Qua 30 bạn sẽ hiểu, thực ra cảm giác an toàn mà bạn khao khát, chẳng ai có thể đem lại được. Trong 30 năm đầu cuộc đời, tôi vẫn giữ rất nhiều thói quen. Ví dụ việc nhỏ như mặc quần áo, trong 2 năm trước và sau khi sinh con, cân nặng của tôi như tàu lượn siêu tốc, hết lên dốc lại xuống dốc. Hơn 1 năm không mua thêm quần áo mới, sau khi lấy lại cân bằng, quần áo lúc xưa đều thành tình cũ, không muốn mặc lại nữa. Nhưng hễ nghĩ chúng không rách, không hỏng, không xù, không phai, không thể tự dưng vứt đi được, tôi lại ép mình mặc lại mấy lần. Một hôm khi đã 30, tôi chợt tỉnh ngộ như được đà thông hai mạch nhầm đốc vậy, thoát chốc tinh thần tỉnh táo, trí não sáng sủa. Quần áo đã mặc chán rồi, sao còn ép mình cố mặc, tôi dở hơi à. Trong nháy mắt tôi sực tỉnh ngộ, mọi người đều nói sau khi mang bầu sẽ ngớ ngẩn 3 năm, có lẽ trước khi có thai tôi đã ngốc rồi, đã ngốc này càng thêm ngốc. Thế là tôi bắt đầu công cuộc thanh lọc, hễ bộ nào tôi không thích, nhìn qua không muốn khoác lên người, cho được ai là tôi cho, không cho được thì nghiến răng bỏ hết. Chỉ trong một buổi chiều, tủ quần áo của tôi đã trống đến 90%, còn lại toàn là tình yêu thực sự. Tôi nghiêm túc ngẫm lại, tìm thấy căn nguyên, thói xấu gần như tự ngược đãi này của tôi bắt nguồn từ ám ảnh nghèo khó tuổi nhỏ. Trong ký ức tuổi thơ tôi, chỉ đến Tết mới được mặc quần áo mới, còn lại phần lớn thời gian đều nhặt nhạnh quần áo cũ của họ hàng mặc lại. Những chiếc váy tôi thực sự thích chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi càng yêu thích gấp bội. Thuở ấy ngoài tần tiên ra, người ta gần như chẳng còn cách sống nào khác. Quan điểm chi tiêu của ba mẹ vĩ đại của tôi chỉ gói gọn trong một chữ, rẻ. Không mua cũng được thì nhất định không mua. Chọn đồ rẻ, không chọn đồ phù hợp. Nếu đắt hơn một xu thì là lãng phí, là tội lỗi. Từ đó trở đi, khao khát bẩm sinh của thiếu nữ với quần áo đẹp đã trở thành động lực thúc đẩy tôi kiếm tiền. Năm 2002, tôi bắt đầu đi làm. Bài học đầu tiên sếp dạy là phụ nữ kiếm tiền để làm gì. Sếp là người cùng thời với bố mẹ tôi nên những gì ông kể đều là người thật việc thật. Người phụ nữ ấy là bạn học cấp 2 của ông, tuổi đã gần 50, nhà máy bà làm việc đóng cửa, nhiều năm ở nhà rảnh rỗi không có thu nhập, bà ưng một đôi giày trong trung tâm thương mại, nhịn mãi vẫn mê mẩn không kìm được, bèn nghiến răng mua về. Tối hôm ấy, chồng bà nổi giận đùng đùng vì hai nguyên nhân, một là đôi giày giá 368 tệ, là một bà nội trợ không nên tiêu hoang như vậy, cứ mua đôi 180 ở hàng xong là đủ, hai là bà tiêu món tiền to như vậy mà không xin phép chồng. Bà khóc suốt đêm, sáng hôm sau đem giày đến trung tâm thương mại trả lại. Nghe xong tôi hết sức bàng hoàng. Sếp nói, Tiểu Lý, cô còn trẻ, chưa hiểu được những khó khăn trong cuộc sống. Sau này cô sẽ biết phụ nữ phải kiếm ra tiền, không quan trọng nhiều ít bao nhiêu, mà quan trọng là để tự do, có danh dự, có quyền lên tiếng. Ví dụ đơn giản nhất là cô mua đôi giày mình thích, không cần bất cứ ai đồng ý. Mấy năm sau, tôi càng ngày càng hiểu ý nghĩa của lời dạy ấy. Khi có căn nhà đầu tiên trong đời, tôi không còn phải lo một năm mấy lần vất vả dọn nhà, cũng không còn phải dè dặt thận trọng, chẳng dám sắm thêm đồ đạc nữa. Trong khoảng trời riêng của mình, tôi có quyền lực tối cao. Đổi nhà cho bố mẹ, mùa hè không cần ra ngoài lấy nước, mùa đông không cần vào nhà đốt than để họ được an hưởng tuổi già trước khi già nua lũ khụ. Thấy túi sách hay trang sức hợp với bạn bè, có thể hào phóng mua tặng bạn. Khi đi shopping, chỉ cần xem mình thích hay không thích, hợp hay không hợp, chứ không phải lật bảng giá ra đã sợ điếng người. Màu nào đẹp hơn, giàu chết đi được, tôi thích cả hai, khó chọn quá. Các cô nương đặt ra bệnh này, cái tên là chứng khó chọn. Thực ra trên đời này làm gì có chứng khó chọn, nói trắng ra là nghèo thôi. Chỉ có tiền chỉ mua cả hai, không cần biết mua về mặc được mấy lần, cứ thỏa thích lúc ấy đã. Các cô em à, không hạ gục được người mình thích tại chỗ thì cũng phải mua ngay được đồ mình thích chứ. Tôi thường tủm tỉm cười nhìn hàng chiến bào ưng ý trong tủ quần áo, cảm giác đó mới là đỉnh cao sảng khoái của mình. Song phụ nữ kiếm tiền không chỉ để thỏa sức mua sắm, nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi cuộc sống theo ý mình, tự do tài chính, thổ lộ với người mình thích, tự lập, cố gắng, đàng hoàng kiếm tiền giúp người ta sống vững vàng ổn định. Sau khi lập WeChat, tôi thường nhận được nhiều câu hỏi và tin nhắn của độc giả. À hỏi, vợ chồng tôi vốn rất yêu thương nhau nhưng lại thường xuyên cãi vã vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng đến chồng cháu hộ, song nếp sống khác nhau, bất đồng ý kiến, phải làm sao đây? Rất đơn giản thôi, tách ra đi thôi. Nhà mẹ chồng không ở đây hả? Vậy thuê cho bà một căn trong khu của các bạn, cách nhau mấy bước chân, vừa có người chồng còn hộ bạn, lại đỡ bực phải vụt đục vì sống chung. Không sai, phải bỏ thêm tiền thuê một căn nhà, nếu không bỏ nổi thì cố mà kiếm tiền đi. Bể hỏi, tôi tuyệt vọng với việc xem mắt, cũng không muốn lấy chồng, nhưng lại rất thích có con. Nếu độc thân đến ngoài 40, không đẻ được nữa thì sao? Trước mắt cứ kiếm tiền đi đã, khi có đủ tiềm lực kinh tế thì làm mẹ đơn thân, thả hổ đẻ, hoặc bạn có thể học theo Từ Tịnh Lôi, đi đồng lạnh trứng, khi nào muốn đẻ thì đẻ, không muốn lấy chồng cũng chẳng sao, tới ngân hàng tinh trùng thế giới, chọn một anh chàng đẹp trai hơn cả Beckham, tự cải thiện gen cho con cháu vậy. Sẽ hỏi, chồng tôi liên tiếp ngoại tình, tôi suy sụp lắm, nhưng không thể ly hôn, tôi không có việc làm, một mình nuôi con thì làm sao sống nổi. Không có việc thì đi tìm việc, không biết làm gì thì học, cố mà kiếm tiền, nuôi sống bản thân và nuôi con. Có tiền bạn mới có quyền lựa chọn lại, mới có chỗ dựa để giúp bỏ tay đàn ông không già gì kiêm. để hỏi. Mẹ chồng lúc nào cũng xen vào cuộc sống của tôi mua cái gì là bà ta nói này nói nọ, bực chết đi được. Về sau đừng mua riêng cho mình nữa, mà mua cả cho bà ta, hoặc biếu bà ta thật nhiều tiền để bà ta tự mua, nhất định bà ta sẽ không lải nhải nữa. Dĩ nhiên số tiền này phải do bạn tự kiếm ra. Tin tôi đi, người như bạn và tôi, 90% buồn bực trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng tiền. Qua 30 bạn sẽ hiểu, thực ra cảm giác an toàn mà bạn khao khát chẳng ai có thể đem lại được. Vợ hiền quốc dân liều đào lấy chồng giàu có, xong nhà chồng lại phá sản, chồng trầm cảm, cô bèn tự mở công ty, đi đóng phim lại, kéo người chồng cả ngày ngủ vùi vì phụ thuộc thuốc men trở về từ bờ vực sinh tử. Không sinh ra chồng giàu sang, nhưng lại cứu cả nhà giàu sang khỏi cảnh nguy khốn, rơi vào nghịch cảnh và khốn khó, vẫn có thể đảo ngược tình thế đứng lên. Phạm Băng Băng từng tuyên bố, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy đại gia, vì tôi chính là đại gia. Từ Tịnh Lôi nói, cái gì tôi cũng có, anh chỉ cần lương thiện chất phát và đẹp trai là đủ. Độc lập tài chính mới là át chủ bài để phụ nữ mãi mãi giữ được tự tin trước tình yêu và hôn nhân. Khi anh tiền vào như nước của cải vô vàn, em có thể nói em yêu anh. Khi anh rơi xuống vực sâu nghèo khổ túng quẫn, em dám nói em nuôi anh. Phụ nữ thế nào là quyến rũ, vừa kiếm được tiền nuôi gia đình, vừa xinh đẹp như hoa. Trong Nhân Gian Tử Thoại, Phương Quốc Duy nói, người làm nên việc lớn xưa nay ắt phải đi qua ba cảnh giới. Thứ nhất, đêm qua gió lạnh tàn cây biếc, một mình lên gác nhìn khắp chân trời. Thứ hai là, đai áo dằn lơi không hối hận vì ai vàng võ cả thân gầy. Thứ ba là, giữa đám đông tìm kiếm trăm lần, bỗng dưng quay lại, người ở ngay đó dưới bóng đèn tàn. Tôi to gan mạn phép sửa một chút, một cô gái muốn trở thành nữ hoàng cũng phải qua ba cảnh giới. Một là, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Hai là, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Ba là, chị đây có tiền, liên quan gì mày? Cảm giác an toàn thực sự là sự ổn định và yên tâm mà chính mình đem lại. Chẳng có cô gái nào tốt số bẩm sinh cả. Đời có sóng to gió lớn, hôn nhân có khi bão táp mưa sa, chỉ có mấy cô em ngốc nghếch mới tin rằng phụ nữ chỉ cần biết làm nũng là sẽ tốt số. 10 năm trước tôi thuê phòng ở một mình, chủ nhà là một đôi vợ chồng gần 50 ở trên gác, chị vợ là công nhân xưởng dệt về hưu non, anh chồng thì công ty đóng cửa phải về một cục, hàng ngày chỉ làm việc lặt vặt kiếm tiền. Căn nhà cho thuê cũng là của bố mẹ họ để lại, vừa cũ vừa nát, chẳng có đồ dùng gì. Mỗi tháng chị vợ lại đi thu tiền nhà và tiền điện nước. Có lẽ thấy tôi thủi thủi một mình cơm nước chênh màng nên thỉnh thoảng có hấp bánh bao sau, chị vợ sẽ cho tôi mấy cái, tán gẫu vài câu. Theo lý mà nói, gặp chủ nhà như thế này là may mắn cực kỳ, nhưng tôi chẳng ở được bao lâu đã thấy khó chịu. Mỗi lần ghé lại, nói được đôi ba câu, chị lại tự động dở giọng thím Tường Lâm. Tiểu Lý à, chị bảo nhé, em tìm người yêu nhớ phải xem xét cho kỹ, đừng như chị lúc trẻ ngốc nghếch vớ vạch của nợ, đúng là số khổ. Hồi chị 20 mấy tuổi cũng được coi là nổi bật ở nhà máy, có hai cô điều kiện còn thua xa, nhưng người ta tìm được người yêu giỏi giang, được chuyển sang chỗ khác, đâu phải ở phân xưởng chịu khổ, có chị là dở hơi, đi theo anh ta, sống khổ, sống sợ. Người đầu vừa ngu vừa ngố, chẳng được tích sự gì cả, cả đời cũng chẳng kiếm được chức tước gì, chỉ có mấy đồng lương chết đói. Em xem mấy người có tiền kia, vợ cả ngày chỉ ngồi đánh mặt trượt với đi spa, chật, đúng là cái số, người vào đầy các người già ruộng cày. Anh chồng nọ rất hiền lành, ít nói, suốt ngày bị vợ bắt nạt mới bóc, giàu dĩ không vui hay mượn rượu giải sầu. Nhà cũ nên cách âm rất kém, mỗi lần cãi cọ chị vợ lại đá thúng đụng nia, dưới nhà nghe rõ mồn một. Đàn ông đàn an như anh còn mặt mũi mà uống rượu à? Nếu mỗi tháng anh kiếm được 2.000 tệ thì bữa nào tôi cũng đầy đủ 4 mặn 1 canh 3 chai bia hầu anh. Tôi nghe mà vừa buồn vừa ngạc nhiên. Vì không kiếm nổi 2.000 tệ mà một người đàn ông bị vợ sỉ nhục đến mức này, trong khi vợ những người thành đạt mà tôi gặp chẳng có ai đánh đá chuông hoa như thế cả. Những phụ nữ hay than thở đều có chung một tật là tin rằng mình xấu số, oán trời cao bất công, đổ hết mọi thất bại, nghèo khó, túng quẫn của mình cho số mệnh. Nói thực lòng, tôi chưa từng thấy cô gái nào tốt số bẩm sinh cả. Trong số các bạn gái của tôi có F và N là hai cô hay được ngưỡng mộ nhất. F là con gái Sơn Đông chính hiệu nhưng trông lại giống gái Giang Nam, vóc dáng người nhỏ nhắn, dùng mạo thanh tú, tính tình dịu dàng. Chồng F là người phương Nam, là lính, dáng dấp cao lớn, tâm tư tinh tế, kết hôn đã nhiều năm, vô cùng chiều chuộng cô. Mỗi khi chúng tôi tụ tập nói xấu chồng, đêm dậy không pha sữa cho con, F đều tròn mắt. Gì cơ, các cậu đều phải dậy đêm mà, tớ chưa phải dậy đêm nào cả. Câu này quả thực chọc đúng chỗ đầu của các chị mắt thâm quầng chúng tôi. Từ khi kết hôn, F không phải nhúng một ngón tay vào việc nhà. Từ lúc sinh con, đêm nào F cũng ngủ ngon lành. Cùng là chồng mà chồng người ta vừa nhìn được, vừa xài được. Đối ngoại thì sự nghiệp vững vàng đi lên. Đối nội thì giặt giũ nấu nướng, pha sữa trông con. Việc gì cũng thuần thục. Dù có bữa nhậu không tránh được ở cơ quan, cũng cố gắng tranh thủ về nhà, nấu cơm tối cho vợ con rồi mới lái xe đi. Tóm lại cả đời chỉ có một tôn chỉ, không để vợ phải chịu khổ sở, tủi nhục một chút nào. N cũng đã lấy chồng 10 năm, nhà chồng giàu sụ, làm ăn phát đạt, N chẳng lo cơm ăn áo mặc, chồng N là cao thủ nịnh vợ, iPad vừa bán ra đã mua ngay cho vợ để tiện lên mạng, iPhone vừa mới ra dòng mới liền thay ngay cho vợ, không để vợ phải cầm dòng cũ ra đường, cứ cái gì tốt nhất, đẹp nhất trên đời là dâng cho vợ trước. Họ kết hôn được 3 năm thì bà mẹ chồng vốn đang vui vẻ hòa thuận với con dâu, bắt đầu đến tuổi mãn kinh tự dưng đổi tính, nóng nảy cáo bẩn, chuyện lớn không màng, chuyện nhỏ không ưng, hơi tí là mặt sưng mày xỉa với hai vợ chồng. Song chồng nờ luôn đứng về phía cô, lúc nào cũng phối hợp và bênh vực cho vợ. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến những người phụ nữ luôn lục đục với mẹ chồng đến gà bay chó chạy, ghen tị lồi mắt. Đáng quý hơn là anh chồng còn chủ động thuyết phục ông bố bận bịu công tác để ông quan tâm và thấu hiểu cho bà vợ nhiều hơn, đồng thời mạnh dạn đề nghị ra riêng, yêu cầu bố mẹ không can thiệp vào cuộc sống bình thường của họ nữa. Về việc nuôi dạy con cái, trước sau anh vẫn luôn đặt ý kiến của vợ lên trên, giữ lập trường thống nhất và nguyên tắc đồng bộ. Bạn bè mỗi khi nhắc tới F và N đều trầm trồ không thôi, nói rằng số họ siêu tốt, phúc lớn bằng trời. Rõ ràng đó là số mệnh tốt đẹp mà tất cả phụ nữ đều ao ước, được một người yêu thương hết lòng, chiều chuộng rất mực, không lìa không bỏ. Nhưng tôi biết, vận may của họ không phải do trời ban mà do chính họ giành được. F gặp anh chồng nhà binh trên tàu, bấy giờ tuy anh ta không phải lính mới to te nhưng vẫn là vô danh tiểu tốt hai bàn tay trắng. Sau khi tốt nghiệp, vì anh ta F ở lại Bắc Kinh, về sau anh bị điều phối đi nơi khác, F lập tức đâm đơn xin nghỉ việc, gói ghém hành lý, theo anh đến Thái An định cư. Tôi từng tới Thái An dự đám cưới của họ, phòng cưới mượn tạm của đơn vị, xe rước dâu cũng là của đồng nghiệp, chú rể mặc quân phục, còn F chỉ mua cho mình một chiếc áo len đỏ. Bây giờ tôi vẫn còn tính tiểu thư, xót xa thương cô cưới chồng quá sơ sài, còn xui cô mua một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp để đi chúc rượu. Cô cười tươi đáp, chỉ mặc một lát lúc chúc rượu thì không cần đâu, thế này cũng được rồi. 3 năm sau, anh chồng lại bị điều chuyển công tác, cả nhà rời đến một thành phố xa lạ ở phương Nam, F vẫn ủng hộ hết mình, không oán, không hối. Hiện giờ cả nhà 3 người đã định cư ở Nam Kinh, tuy không phải đại gia nhưng cũng sung túc đầy đủ. Anh chồng thành đạt trong sự nghiệp, công việc của F ổn định. Còn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, mỗi ngày ăn cơm xong, cả nhà lại nắm tay nhau đi dạo bên hồ Huyền Vũ. Thỉnh thoảng cũng có cãi vã, nhưng F kể rằng 3 năm nay họ đã có quy ước ngầm. Bất luận cãi nhau vì lý do gì, chồng F cũng sẽ chủ động xin lỗi cô. Hơn nữa, nhất định sẽ làm hòa ngay trước khi đi ngủ, không ôm cục tức qua đêm để sáng sớm ngày ra đã tức tối. Còn N như người ngoài vẫn nói là sống trong nhung lụa, song thực ra cũng chẳng được an nhàn. Vợ chồng cô làm ăn chung, phải đối chiếu sổ sách, xử lý quan hệ làm ăn. Năm 2008, chồng N cùng bạn đầu tư một ngành hàng mới, vì không đủ kinh nghiệm, lại tin lầm người, nên bạn cùng hùn vốn chạy làng, mấy triệu tệ tiền vốn bốc hơi hết, còn gánh một đống nợ. Bố mẹ chồng N mắng chồng cô té tát vì tội chủ quan lỗ mãn. Các bạn bè làm ăn đều đợi xem hai vợ chồng họ xử lý ra sao. Chỉ có N không trách chồng nửa lời, còn luôn miệng an ủi. Còn người còn của, cô bán nhà, cầm xe, xem lại kiến thức pháp luật chuyên ngành của mình để tìm luật sư, thu thập tài liệu, đâm đơn kiện, vực chồng dậy, bắt đầu lại từ con số 0. Họ kiếm được tiền là đập ra trả nợ ngay, cuối cùng cuộc sống cũng khá dần lên. Người ngoài nhìn vào hôn nhân, vĩnh viễn chỉ thấy được bề nổi. Đời có lúc sóng to gió lớn, hôn nhân có khi bão táp mưa sa, chỉ có mấy cô em ngốc nghếch mới tin rằng phụ nữ chỉ cần biết làm đúng là sẽ tốt số. Ép chẳng nề hà sông pha thiên hạ cùng người yêu hai bàn tay trắng, nờ chẳng ngại cùng chồng vực dậy non sông lại lên đường. Họ không hề nôn nóng thúc giục chồng mau phất, cũng không lạnh lùng ép chồng thành công. Họ chỉ trao đi trọn vẹn lòng tin, tương lai nắng sáo hay mưa gió, đều có hai người cùng gánh vác. Họ can đảm không sợ đau đớn, nên mới có phúc được yêu chiều. Họ chẳng ngại cuộc sống khổ sở, nên mới xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Đây chính là nguyên nhân chính để được tốt số bẩm sinh. Trong thế giới rộng lớn may mà có em, Dương Lan viết. Nếu không có Ngô Trinh, tôi sẽ không trở thành tôi ngày hôm nay. Trong hôn nhân, hai người phải đóng rất nhiều vai, người yêu, bạn bè, người thân, thậm chí có lúc còn phải kiêm vai bố hoặc mẹ. Chúng tôi cũng phải trao cho người kia rất nhiều thứ, tình yêu, sự thấu hiểu, lòng tôn trọng, tán thưởng, đồng cảm, bầu bạn và nghĩ khí. Tình yêu giống như không khí, có sự đối lưu. Nhiều lúc đàn ông giống như trẻ con, bạn chấp nhận, khích lệ, bao dung cho họ thì mới có thể thúc đẩy họ trưởng thành, có trách nhiệm, biết gánh vác. Bạn lạnh lùng, soi mói, chê cười họ sẽ càng khiến họ nhụt chí, xa đọa, suy sụp. Phụ nữ gần như là ngọn đèn soi sáng cho đàn ông đi tới. Những người phụ nữ chỉ biết mắng chồng vô dụng, bất tài, vô tích sự, dĩ nhiên chẳng lấy đâu ra số tốt. Oán hận chỉ khiến người ta càng thêm dữ dằn, nhìn lên thì không đạt được, nhìn lại thì đã đánh mất, mãi mãi không thể bình yên. Chị gái chủ nhà của tôi không bao giờ hiểu được tại sao số mệnh mình đen đủi. Chị chỉ có thể cho một người khách trọ không quen như tôi bánh bao nóng hổi mới ra lò, nhưng lại không chịu nấu cho chồng mình một bữa cơm nóng sốt. Chị có thể buôn chuyện với hàng xóm láng giềng liên tục mấy tiếng liền, nhưng lại không chịu bình tĩnh nói chuyện thẳng thắn với người bên gối. Chị không chịu nổi anh chồng cả đời kém cỏi, nhưng lại thản nhiên dung túng bản thân mềm muội rốt nát. Chồng chị không phải người thân của chị, mà như kẻ thù của chị vậy. Chị vừa chửi bới, bắt nạt, nguyên rủa, vừa oán trách người ta lười biếng, hèn nhát, kém cỏi, vừa giày xéo lên lòng tự trọng của người ta, lại vừa tức tối vì rèn sắt không thành thép. Chị trách mình mù mắt, thực ra là trái tim chị tối tăm. Tôi cũng phải nhiều năm sau mới hiểu được rằng người hạnh phúc xưa nay không bao giờ kêu gào đòi phải được sống hạnh phúc, mà luôn ung dung, vững vàng, không tham lam, hàm hố, dù vinh nhục vẫn thản nhiên. Người đáng được chiều chuộng xưa nay không cần bức ép, buộc đàn ông phải yêu thương mình, chỉ cần thản nhiên chấp nhận, lặng lẽ ủng hộ, trao cho đối phương không khí và dưỡng chất, khích lệ và sức mạnh. Họ tin vào bản thân, cũng tin vào người mình yêu. Can đảm thực sự không phải là không có gì quan trọng, mà là không sợ hãi gì cả. Bọn họ có thể kiên trì, tin tưởng, bền bỉ, nên có thể tự yêu, đi yêu, được yêu. Có lẽ vẫn sẽ có người nói là họ tốt số, tìm được người đàn ông đáng tin cậy. Vậy vì sao họ lại gặp được người đáng tin cậy? Vì chính bản thân họ đã đáng tin cậy rồi. Hôm qua tôi nhắn tin qua WeChat cho F rằng lần này mình định viết về cậu. Cô ấy ngại ngùng, mình có gì hay đâu mà viết. Bạn ơi, thời buổi này đâu cứ phải có sự nghiệp thành đạt, đeo vàng đeo bạc, áo gấm cơm vàng, tiền vào như nước là hay. Nắm vững hạnh phúc trong tay mới là giỏi nhất. Đó mới là tiêu chuẩn sao chót để đánh giá một người phụ nữ có tốt số hay không. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai phụ thuộc vào tầm nhìn và trình độ giáo dục của bạn. Chẳng có người đàn ông nào đẻ ra đã biết xoa dịu mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Họ thà rằng bưng mắt bịt tai lừa dối mình, tin rằng thiên hạ thái bình. Cũng chẳng có cô gái nào sinh ra đã là vợ hiền sâu thảo hoặc mẹ chồng sáng suốt. Họ chỉ muốn sống sướng thân mình. Tôi thường nghĩ quan điểm của một người phụ nữ về mẹ chồng phải bắt đầu từ khi làm dâu. Nhưng một người phụ nữ chỉ khi sinh con rồi mới thật sự suy ngẫm về mẹ chồng. Bản thân tôi là như vậy. Lúc còn mới bập bẹ học nói, tôi thường đùa, ai tốt nhất? Mẹ. Con yêu ai nhất? Mẹ. Nếu sau này vợ con không đối tốt với mẹ thì sao? Không cần vợ nữa. Cứ như thế mấy lần, chồng tôi không chịu nổi, khinh bỉ ra mặt. Em đừng có thần kinh nữa, giờ nó bé có hiểu gì đâu, lúc bé anh nhất định cũng nói vậy, chẳng có ích gì hết. Có cô bạn tôi còn ghê hơn, cô nói, sau này con trai tớ lấy vợ, phải được tớ suýt đã, nếu nó không nghe lời, tớ sẽ nói, mẹ và vợ còn chỉ được chọn một, còn chọn vợ, mẹ sẽ chết cho con xem. Nói xong lại cảnh giác ngay, nếu nó khăng khăng chọn vợ, liệu tôi có nên chết không? Tôi cười đến đứt cả ruột. Dạo trước tôi có trò chuyện với một khách hàng có con học đại học, chỉ kể một hôm vô tình nhìn thấy con đang quỳ quỳ nói mình có bạn gái rồi, trong nháy mắt tim như bị móc ra, ngồi trước màn hình mà nước mắt ròng ròng. Biết rõ như vậy là ích kỷ hẹp hòi, hiểu tình mẹ là dõi theo và chia ly, nhưng vẫn khóc nức nở. Có lẽ mỗi người mẹ có con trai đều phải trải qua quá trình này, dù đau lòng chốc lát, song vẫn phải thản nhiên chấp nhận, khéo léo dời bỏ, ủng hộ và chúc phúc. Trong quá trình điều chỉnh và thích nghi, học làm một người mẹ chồng hiểu lý lẽ, đó mới là điều một người mẹ thông minh nên làm. Còn những bà mẹ quyết không buông tay, liều mạng đến cùng, coi con dâu tương lai như kẻ thù chuyển kiếp, sẽ luôn phải đối mặt với quan hệ mẹ chồng nàng dâu bùng bét, không sao tránh khỏi. Có lần tôi hỏi một chị bạn cuối tuần làm gì, chị đáp, tụ tập bạn bè, xem phim, ngồi cà phê, nói xấu mẹ chồng. Bạn xem, trên đời đâu đâu cũng có cảnh mẹ chồng nàng dâu lục đục, mẹ chồng túm tụm kể tội con dâu tụ tập nói xấu mẹ chồng. Tôi không khỏi nghĩ, những bà mẹ chồng tương lai như chúng tôi làm sao tránh khỏi số mệnh bi thảm ấy đây. Trong xã hội cũ, các cô con dâu bị chèn ép bao năm chỉ có thể mong ngày trở thành mẹ chồng. Từ lúc trẻ trung bước vào nhà chồng, phải đặt họ chồng lên trước họ mình, không còn tự do. Bị mẹ chồng sai phái như người ở, thức khuya dậy sớm, hầu hạ cả nhà, ăn uống tắm giặt, cả đời nhẫn nhục khổ sở. Chỉ mong sinh được con trai, cưới con dâu về nhà, đường hoàng ngồi vào ghế mẹ chồng, đem tất cả những đau đớn mình từng phải chịu trút lên người con dâu gấp trăm nghìn lần. Thế nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống như một lời nguyền, đời đời kiếp kiếp, như bóng ma lờn vờn chụp xuống đầu người phụ nữ. Giờ là thời đổi mới, phụ nữ tự mình nâng được nửa bầu trời, chẳng chịu nhường đàn ông, mong gì họ nhịn mẹ chồng. Họ giống như người nông dân nổi dậy, chỉ chăm chăm giành giật lãnh địa, tranh đoạt chủ quyền. Lại vừa như nữ hoàng, coi mình là nhất, muốn nắm giữ gia đình, toàn quyền sinh sát. Trong băng dính hai mặt, cô gái Thượng Hải Hồ Lệ Quyên giữa cuộc xung đột mẹ chồng nàng dâu đã gào lên với chồng. Nhà này chỉ có thể có một bà chủ, đó là tôi. Trên mạng có người hỏi, tại sao bà nội cả đời soi mói mẹ tôi nhưng lại cực kỳ thương cháu dâu? Có người đáp, đoàn kết mọi nguồn lực có thể đoàn kết được, kẻ thù của kẻ thù là bạn ấy mà. Mẹ chồng có bao nhiêu loại thì con dâu có bấy nhiêu hạng. Người ta hay nói, đàn bà tội tình gì cứ phải làm khổ nhau. Thực ra, phụ nữ càng kém cỏi càng thích làm khó những người phụ nữ khác. Họ đối chọi gay gắt, xung đột trực diện. Sau khi chứng kiến quá nhiều tình cảnh éo le và ví dụ lạ lùng, có một dạo tôi cho rằng mẹ chồng và nàng dâu là một cuộc luân hồi bãi bể hóa nương dâu. Nhiều năm trước, mẹ chồng nhân lúc còn khỏe mạnh liền giúp đỡ con dâu một ngày. Nhiều năm sau, con dâu biết ơn sẽ phụng dưỡng bà tử tế hơn. Đây dĩ nhiên là tình huống lý tưởng, cả nhà cùng vui. Nhưng mấy năm nay, trong quá trình nuôi dạy con trai, qua những va chạm khi sống chung với mẹ chồng, tôi càng ngày càng ý thức được điều khó nhất trong việc làm mẹ chồng là đọ sức với chính mình qua mấy chục năm bãi bể nương dâu. Trong 30 năm đầu, bạn dạy ra một cậu con trai thế nào thì 30 năm sau sẽ có một con dâu thế ấy. Bạn dạy con đọc sách, hiểu lẽ, thấu đạt lý thì người vợ nói chọn dù không phải hiền thục nhất nhì cũng sẽ không tệ lắm. Nếu bạn khiến nó phải chịu uất ức, khổ sở, áp lực thì nhiều khả năng nó sẽ rước về một cô nàng lười biếng, ghen ghét, dữ dằn. Bạn rèn cho nó biết tự lập, kiềm chế, kiên cường thì nó mới có khả năng giải quyết khó khăn trong hôn nhân, cũng sẽ có trách nhiệm xoa dịu quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bạn dung túng cho nó lười biếng, yếu đuối, tránh né, ắt cuộc hôn nhân của nó sẽ như bùn loãng không chát được tường. Tới lúc đó bạn già lụ khụ, còn phải nhọc lòng nhọc sức vì nó, cố gắng mà chẳng được ghi nhận, còn bị con dâu lườm nguýt. Thực ra tất cả đều do chính bạn quyết định. Một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ không đồng nghĩa với ở nhà cũng xung đột và gây hấn. Nếu một người phụ nữ quen thói hống hách nạt nộ, chèn ép ngang ngược trong nhà, quen thói bắt nạt, lấn át, khinh thường chồng, thì con trai cô ta sẽ quan sát tất cả, hình thành thói quen ngoan ngoãn vâng lời mẹ, hùng hổ, hung hăng, lòng tự tôn và thẳng thắn của người đàn ông bị áp chế, về sau sẽ trở thành một gã trai nhu nhược. Thuở còn thơ dễ bị mẹ thao túng nhường nào thì khi lớn lên càng dễ bị phụ nữ xỏ mũi nhường ấy. Con người luôn thích cái mình thiếu, phụ nữ mạnh mẽ rất thích tìm người đàn ông dễ dắt mũi, đàn ông yếu đuối lại dễ vỡ vai phụ nữ hung hăng. Thế là mẹ chồng hung hãn gặp con dâu đánh đá, những cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu liên tiếp nổ ra. Bị kẹt giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ, gã đàn ông yếu đuối sẽ càng thêm yếu đuối, ngày càng đánh mất vị thế và quyền lên tiếng trong gia đình. Nếu anh ta có con trai thì nó cũng sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn như anh ta. Thì ra đây mới là lời nguyền và vòng tuần hoàn đáng sợ nhất. Lúc mới sinh con trai, tôi cũng có một dạo hiểu lầm về thái độ hờ hững của chồng và lạnh nhạt của mẹ chồng, cũng suýt nữa định ly hôn vì đủ mọi mâu thuẫn và lục đục. Nhưng cuối cùng, tôi đã lựa chọn cùng nửa kia của mình nhìn thẳng vào vấn đề. Nhà tâm lý học Vũ Trí Hồng nói, khi quan hệ máu mủ vượt lên trên quan hệ vợ chồng sẽ xảy ra hai vấn đề. 1. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. 2. Cuồng con nghiêm trọng. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu diễn biến xấu dẫn tới cuộc sống hiện tại căng thẳng là vết thương mừng mủ ngay trước mắt. Cuồng con nghiêm trọng dẫn tới cuộc sống tương lai căng thẳng là mầm họa sau này. Tối hôm ấy tôi và chồng trò chuyện đến khuya, cuối cùng cũng thống nhất quan điểm. Tôi phải sửa thói trách móc anh trước mặt con để anh lập uy với con. Anh cũng phải khắc phục tính lười biếng, sống cho gương mẫu, gánh vác nhiều trách nhiệm với gia đình hơn. Chẳng có người đàn ông nào đẻ ra đã biết xoa dịu mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Họ thà rằng bưng mắt bịt tai lừa mình dối người, tin rằng thiên hạ thái bình. Cũng chẳng có cô gái nào sinh ra đã lạ vỡ hiền dâu thảo. Hoặc mẹ chồng sáng suốt, họ chỉ muốn sống sướng thân mình. Mỗi vai trò mà cuộc sống đưa đến đều là một thách thức mới, anh phải cùng tôi gánh vác, đừng hòng miễn trừ. Mẹ chồng thuộc về quá khứ, con dâu đến từ tương lai, còn chúng ta đang sống trong hiện tại. Tôi là mẹ chồng tương lai, nhưng hiện tại tôi là con dâu, làm vợ như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con trai tôi. Tôi không thể lựa chọn mẹ chồng, nhưng có thể lựa chọn sẽ thành mẹ chồng như thế nào. Bạn tôi nhận xét, cậu đúng là rảnh, còn 16 tuổi đã nghĩ phải làm mẹ chồng thế nào. Tôi không hề rảnh, chẳng qua là ý thức được đằng sau mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, suy cho cùng là trình độ giáo dục và tầm nhìn của người làm mẹ. Khi bạn gương mẫu là một người mẹ rộng lượng, tôn trọng cha của con mình thật lòng, còn bạn mới có thể trở thành người đàn ông thực sự, mới có khả năng tìm được một cuộc hôn nhân có xu hướng viên mãn sau này. Khi bạn cố gắng để con thấy mình làm dâu ra sao, con sẽ dần dần hình thành các quan điểm chín chắn, biết phải tìm một người vợ ra sao. Bằng trí tuệ của mình, bạn phải dạy cho con biết cách lựa chọn trong suốt quá trình trưởng thành, chứ không phải lựa chọn thay con trước ngưỡng cửa hôn nhân. Nơi nào úp vùng đấy, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, thực ra đều là định luật hấp dẫn thôi. Nếu con trai bạn có tấm lòng phơi phới thì sẽ không tìm nửa kia trầm uất ủ ê, nếu nó có nhân cách lành mạnh sẽ không yêu người biến thái. Đằng sau mỗi người đàn ông kiên cường dũng cảm, có trách nhiệm đều có một người mẹ thông thái. Đằng sau mỗi gã trai yếu đuối hèn nhát vô trách nhiệm đều là một bà mẹ ngang ngược. Tôi từng nghe một quan điểm kinh hoàng, phụ nữ kết hôn xong sẽ phải làm mẹ trẻ thay thế mẹ già. Đúng là nhảm nhí. Nếu lấy vợ chỉ để tìm một người mẹ thứ hai thì mời anh ở nhà sống cả đời với mẹ đẻ đi. Nếu lấy con dâu về chỉ để làm người mẹ thứ hai của con trai mình, thay mình chăm sóc tất cả mọi việc ăn uống giặt giũ cho con trai, thì mời bà cứ tiếp tục nuôi thằng con lớn xác ở nhà, đừng thả ra ngoài làm hại người khác. Tôi không tranh giành với ai cả, nhưng ai tranh giành tôi khinh, đó mới là trí tuệ sống, cũng là sự phóng khoáng, ung dung và rành rọt của một người phụ nữ. Những bà mẹ chồng ngày ngày đấu đá với con dâu, ắt thủa làm dâu cũng chưa từng được đối xử tử tế. Những cô con dâu gay gắt với mẹ chồng lúc này, về sau hẳn cũng khó mà thuận thảo với con dâu. Có hai kiểu phụ nữ đáng buồn nhất, một là lúc trẻ làm bồ nhí, đấu đá với vợ cả, về già lại làm vợ cả, đấu đá với bồ nhí. Hai là lúc làm dâu đấu đá với mẹ chồng, khi làm mẹ chồng lại đấu đá với con dâu, cả đời sống trong tranh đấu là phụ nữ mà lại hành hạ phụ nữ. Đừng bao giờ nghĩ bạn sinh con gái, không phải làm mẹ chồng sẽ không gặp phải những chuyện thế này. Có người nói, bạn hận ai thì đẻ con gái cho lấy nhà đó, làm hại cả nhà đó. Ha, làm yêu quái đâu có dễ thế. Con gái nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản của mẹ. Bạn hống hách nó sẽ hống hách, bạn nhẫn nhịn nó cũng nhẫn nhịn. Bạn có thể dạy nó đấu đá nhưng không thể giúp nó hạnh phúc. Đừng trách móc con gái rằng con gái lớn không thể giữ trong nhà. Cũng đừng chỉ trích con trai cưới vợ quên mẹ. Làm cha làm mẹ cũng giống như tu hành cả đời. Bạn tu thân cho tốt, duy trì quan hệ với nửa kia cho tốt, có phải con gái bạn mới không có tính tiểu thư, cũng khỏi gặp cảnh éo le, con trai bạn mới không mắc thói gia trưởng, cũng không bám váy mẹ. Như thế, chúng ta mới có nhiều khả năng ung dung già đi, trở thành một người già hiền hòa rộng lượng, mới có nhiều cơ hội tận hưởng tuổi già bình yên dễ chịu, xuôi chèo mát mái. Những vui buồn trong công việc còn mau tan hơn trong chuyện yêu đương. Anh không hiểu tôi không trách, lấy sự ngay thẳng vô tư để đáp trả những tổn thương người khác gây ra cho mình là sự trả thù vẻ vang nhất. Một độc giả phàn nàn với tôi về quan hệ trong công việc, cô ấy kể ở công ty có một anh đồng nghiệp nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày đều hút như cái ống khói trong phòng làm việc. Dù trước mặt đồng nghiệp nữ đang mang bầu, anh ta cũng chẳng chút kiêng dè, lãnh đạo thì mắt nhắm mắt mở, chẳng làm được gì anh ta. Hàng ngày hít đầy phổi toàn gói thuốc nên cô ấy không muốn đi làm, gặp phải loại người này, rốt cuộc phải làm sao đây, làm sao đây, nói nhẹ không được thì phải nặng tay thôi. Dĩ nhiên, những kẻ cực đoan như thế chỉ là cá biệt. Thực ra, quan hệ công sở mà tôi hay gặp thông thường là không thô bạo nhưng đơn giản. Mấy năm trước khi tôi mới đi làm, trong buổi họp nghiệp vụ của nhân viên mới, sếp đã kể một câu chuyện có thật. Chị trưởng nhóm nọ mới được đề bạt chưa lâu, hết sức chăm chỉ nhưng thiếu kinh nghiệm quản lý, mâu thuẫn với một đồng nghiệp khác vì mấy chuyện vụn vặt. Chị vốn có ý tốt nhưng người ta lại hiểu lầm rồi oán hận, nói đủ lời trách cứ. Chị ấm ức trong một lần báo cáo công việc với sếp đã không kìm được bật khóc. Sếp nói, trên đời này, phụ nữ có ba việc đáng khóc thôi. Một là cha mẹ không thương mình nhưng không thể chọn được cha mẹ. Hai là chồng không yêu mình nhưng không ly hôn được. Ba là con lêu lổng nhưng không đánh chết được. Ngoài ra trên đời còn có gì đáng để em khóc đâu. Huống hồ chút chuyện vặt trong công việc, người khác không hiểu cho em, eo xèo sau lưng mấy câu là chuyện rất bình thường. Em không gặp phải ba việc trên kia đã là phải cười tòe toét suốt ngày rồi. Chị hiểu ra, nín khóc mỉm cười, chẳng biết khóa học ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới tôi hay tiếp người cỏ dại như tôi, bẩm sinh đã da dày thịt béo. Đi làm mười mấy năm, tôi hiếm khi buồn rầu nghĩ ngợi về quan hệ công việc, cũng chẳng để tâm những lời ong tiếng ve sau lưng. Tôi luôn tin rằng công sở là một nơi công bằng và đơn giản. Còn nhớ 2 năm đầu sau khi tốt nghiệp, các bạn bè thường tụ tập gặp nhau trong phạm vi nhỏ. Nhắc tới công ty đang làm, người thì cảm thán cho lòng người khó lường, anh lừa gạt tôi, kể lại phân tích các phe cánh phân chia thế nào, người lại chia sẻ kinh nghiệm nịnh nọt toàn hót. Tôi vô tâm thốt ra một câu, mấy người ở công ty tớ tốt lắm, liền bị hai bạn học khéo xoay sở, khinh miệt đồng thanh, đó là vì cậu ngốc. Vì tôi ngốc ư, chỉ nhớ lần đầu tiên đi làm, mẹ tôi dặn phải chăm chỉ, đến sớm rót nước, quét nhà lau bàn, còn bố tôi thì dặn, chịu khó học hỏi, cần cù làm việc, họ nửa đời mưa gió chưa từng dạy tôi đấu đá, vậy mà những người trạc tuổi tôi lại luôn miệng cảnh báo giang hồ hiểm ác. Nói thực, mười mấy năm sau nhìn lại, thế họ cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu. Hễ có người là có thị phi, công sở vốn là một xã hội thu nhỏ, có đủ loại người, có học sinh xuất sắc, người thành đạt, người giỏi giang, có kẻ nhát gan, kẻ xù lợi, kẻ toàn hót. Quan hệ đồng nghiệp về bản chất là một loại quan hệ cực kỳ đơn giản, về công việc phải trao đổi, phối hợp, công tác, theo quy luật, theo quy trình, theo cách thức. Tất cả đều là vì thành tích. Ngoài ra, nếu quan điểm hợp nhau, sở thích tương đồng thì tiến thêm một bước làm bạn bè, cùng nhau ăn cơm, shopping, hát karaoke, đá bóng. Nếu không hợp thì đường ai nấy đi, chẳng việc gì phải cố gắng làm thân. Ở công sở có thể có bạn thân, cũng có thể có người không hợp. Năm ngoái nói chuyện với một cô em trong công ty, tôi bảo, em đừng quan tâm người khác nói gì về mình. Có người còn nói chị lén lút qua lại với sếp này sếp kia đấy. Mấy người đặt chuyện linh tinh ấy đều có trách nhiệm về cuộc đời em. Cô em tròn mắt, chị Lý, hóa ra chị biết rồi à? Dĩ nhiên tôi biết chứ, còn có cả mấy phiên bản đồng đặt của họ nữa. Thì sao? Có lẽ nếu nghe được những lời này lúc ngoài 20, tôi sẽ gặp họ nói cho ra lẽ. Nhưng giờ đã 35, chỉ bằng để sức chăm sóc cho nhân viên trong nhóm tôi hoặc khách hàng nghiên cứu cách nâng cao lợi nhuận còn hơn. Khi ngụp lặn giữa trời tình bệ ái, các cô bé sẽ cảm thán, nếu anh chị hiểu em có phải tốt không? Nhưng trong quan hệ công sở, người trưởng thành chỉ nói, anh không hiểu, tôi không trách. Đây là mối quan hệ đơn giản nhất giữa người với người. Anh chỉ thấy tôi thuận buồm xuôi gió, nào biết những lúc tôi thức trắng, thề lương bất lực. Nào thấy khi tôi một mình trèo trống như rào kề cổ, chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng ai có nghĩa vụ thấu hiểu ai cả. Thế nên khi anh giang tay giúp đỡ, tôi hết sức cảm động. Khi anh đờm đặt cười chê, tôi cũng chẳng để tâm. Hồ Thích nói, tôi nghe chửi 10 năm không hề oán hận những người chửi mình. Có lúc họ chửi không đúng trọng tâm, tôi còn thấy sốt ruột thay. Có lúc họ chửi quá đà, làm tổn thương nhân cách chính mình, tôi cũng thấy lo thay. Thế nên những vui buồn trong công sở còn dễ tan biến hơn tình ái. Lấy sự ngay thẳng vô tư để đáp trả những tổn thương người khác gây ra cho mình là sự trả thù vẻ vang nhất. Một tác giả tôi theo dõi từng viết, trong những ngành nghề và vị trí cần nhiều quan hệ phải luồn cúi, nịnh bợ, chờ chẽn, bợ đỡ, có lẽ những kẻ học dốt sẽ dễ thành công hơn. Nhưng trong những ngành nghề và vị trí cần nhiều tri thức hoặc kỹ thuật, những học sinh dốt hầu như không có chỗ đứng, chờ chẽn đến mấy cũng vô ích. Những người chỉ biết khôn khéo xoay sở chính là dạng học sinh dốt đó. Trong một công ty đi lên nhờ su nịnh Azure, họ có vẻ dễ thành công hơn, nhưng trong môi trường chân tài thực sự, so đo thành tích thực lực, sớm muộn họ cũng chết trong cùng quẫn. Lục Lục từng viết một câu cay độc, mẹ chồng khó tính cũng như sếp lớn khó nhằn, nếu bạn là công thức thì phải ngoan ngoãn chịu đựng đến chết, nếu bạn làm cho công ty nước ngoài thì tìm đến bến đỗ khác rồi ném đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp, nếu bạn thuộc loại Nico thì cứ chờ Phật tổ siêu độ cho bạn lên niết bàn đi. Trái lại cũng thế, trên đời luôn có những người, những việc khó ưa, giống như bà mẹ chồng khó tính vậy. Ví như những đồng nghiệp khôn vặt, hẹp hòi, láu cá, trời xấu bạn, bạn cứ coi họ như mẹ chồng thấp hèn, ngu dốt, thiển cận đi. Tình yêu của bạn là công việc này, hoàn toàn không cần phải lấy lòng mẹ chồng. Nếu bạn buộc phải làm việc mình không thích thì đành như Lục Lục nói, bạn dựa vào người ta để kiếm tiền, nhờ vào họ để mưu sinh, phải học cách nhẫn nhịn thôi. Nếu bạn có thực lực và bản lĩnh lựa chọn thì cứ việc phủi đít ra đi. Tôi hay được hỏi rằng, chị viết lách được, còn ra được sách, sao không nghỉ việc ở nhà nhàn nhã sáng tác, việc gì phải đi sớm về muộn làm công việc vất vả, vừa dễ mất lòng này. Trái lại, tôi cảm thấy càng lớn tuổi càng dễ quay về sự chất phát tự nhiên vốn có, càng nhìn nhận mọi việc mình làm với tâm thế tập trung, kiên trì và bình tĩnh. Bộ phim đầu tiên Tôn Lệ đóng sau khi sinh con là Host Mom, trong đó nhân vật tôi thích nhất lại là Lý Mộc Tử do Ô Quân Mai đóng. Sau khi sinh con, chị gặp phải nguy cơ kép, mất chức ở công ty, đồng nghiệp cũ chỉ đợi để chê cười chị, mà đối thủ cạnh tranh trong công việc lại trở thành tri kỷ của chồng chị. Gia đình sự nghiệp đều lung lay, chị đành ngậm đắng nuốt cay làm lại từ đầu. Mấy tháng sau, chị giơ cuốn tạp chí bán chạy mà mình sáng lập ra trước mặt đối thủ kiêm tình địch. Trong lúc cô bận yêu đương, tôi còn đang chạy doanh thu, tạo thành tích. Cảnh tượng ấy cực kỳ ngầu. Đây cũng là lý do qua tuổi 35 tôi còn ham mê công việc hơn tình ái. Đi làm mà chưa bao giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cũng như người phụ nữ chưa bao giờ bị kẹp giữa gia đình và sự nghiệp. Chưa đủ từng trải để nói về cuộc đời, nhớ từng đau khổ, từng suy sụp, từng bị khách hàng hành hạ nên tôi mới có thể ban ngày mặc giáp xông pha, đêm về múa vẽ muôn vẻ hồng trần. Cũng có người nói, bạn đâu chỉ có thể chỉ hưởng mật ngọt mà không chịu khổ, không nếm mùi cay đắng. Cuối cùng, vẫn có những chiến hữu sát cánh bên tôi dưới chiến hào. Cô biết đêm qua tôi phải đi tiếp khách nôn mửa đến khuya, sáng nay đã đặt một chén nước mật ong trên bàn. Tôi biết tháng này anh nhiều việc, áp lực rất nặng nề, sẽ lặng lặng đi tới vỗ nhẹ vai anh động viên. Những lời ong tiếng ve chúng tôi đều bỏ ngoài tai, không để vào lòng, bởi ai nấy đều hiểu dưới vẻ ngoài long lanh đều là những thương tổn không thể tỏ cùng ai. Sự ăn ý và thấu hiểu này đủ khiến chúng tôi từ đồng nghiệp sớm chiều kề cận trở thành bạn bè thân thiết. Quay lại câu hỏi của độc giả ở đầu bài, một người đàn ông ngang nhiên hút thuốc trước mặt bà bầu, còn mặt dày mày dạn không chịu sửa đổi. Nếu tôi là bà bầu kia, lại chẳng xông lên đánh hắn ảm. Với hạng người này, nếu động thủ được thì đừng đấu khẩu cho tốn hơi.